Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Diệp Thần. Đi tới bản thân lãnh địa, lại còn như thế phách lối. Đại Hắc Hùng lúc này liền nổi giận, một bàn tay liền lần thứ hai đánh ra. Đại lực Kim Cương Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người liền cùng Đại Hắc Hùng bắt đầu đại chiến. Đại Hắc Hùng cùng nó một dạng, đều là mảnh này đại lục vương giả cấp bậc tồn tại. Nếu là để mặc cho Đại Hắc Hùng một bàn tay đập tới, mặc dù sẽ không đem đại lực Kim Cương Viên chụp chết, nhưng đại lực Kim Cương Viên nhất định sẽ bị kích thương. Nhìn thấy đại lực Kim Cương Viên hoàn thủ, Đại Hắc Hùng càng nổi giận hơn. Chỉ thấy nó gào thét liên tục, bộc phát ra cường hoành lực lượng, cùng đại lực Kim Cương Viên liền bắt đầu đại chiến. Đại lực Kim Cương Viên căn bản liền không có tâm tư cùng Đại Hắc Hùng chiến đấu. Bởi vậy, nắm lấy cơ hội liền muốn rời đi nơi này, tiếp tục truy sát Diệp Dương. Dù sao, mảnh này đại lục cũng là rất lớn. Một khi truy tìm Diệp Dương, nó liền không biết đi nơi nào tìm Diệp Dương. Mà, hỗn độn chân kinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất luận bỏ ra cái giá gì, nó đều muốn đem kinh thư cướp đoạt trở về. Hơn nữa, nếu là cùng Diệp Dương ở giữa cự ly quá xa mà nói, nó liền không cách nào truy lùng. Chỉ là, Đại Hắc Hùng thực lực cũng không kém. Một phen đại chiến sau, ai cũng không làm gì được người nào. Đại lực Kim Cương Viên mấy lần muốn rời đi, nhưng đều bị Đại Hắc Hùng cuốn lấy. Mà nó thì là cảm giác được mình cùng Diệp Dương cự ly càng ngày càng xa. Thế là nó cũng lại càng ngày càng lo lắng. Đến cuối cùng, nó tức thì bị đánh ra chân hỏa. Đại Hắc Hùng cũng là tức giận dị thường. Cùng Đại lực Kim Cương Viên liên tục đại chiến. Cho ta cút ngay. Đại lực Kim Cương Viên 10 phần lo lắng. Nó cảm giác được Diệp Dương khí tức càng ngày càng yếu ớt. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy. Đại Hắc Hùng gầm thét. Chỉ là không thả, không ngừng mà đánh giết đại lực Kim Cương Viên. Kinh thiên đại chiến. Cái này một trận đại chiến đánh cái kia thực sự là thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang, hư không bị đánh nổ. Sơn hà bị chấn nát. Đại địa đều không biết đánh chìm bao nhiêu. Đại chiến uy năng bao phủ ức vạn dặm. Đem ức vạn dặm non sông đều phá hủy. Đơn giản liền là hủy thiên diệt địa. Vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, đại lực Kim Cương Viên bạo phát ra át chủ bài, nhất cử đem Đại Hắc Hùng kích thương, đánh bay ra ngoài. Lập tức, đại lực Kim Cương Viên liền bắt được cơ hội này cấp tốc rời đi nơi này. Chỉ là, hắn mặc dù đả thương Đại Hắc Hùng, nhưng nó bản thân cũng không tốt thụ, cũng bị Đại Hắc Hùng kích thương, lưỡng bại câu thương. Những cái này thương thế, đối bọn chúng hai cái tới nói, cũng không có cái gì. Chỉ là, nhường đại lực Kim Cương Viên phẫn nộ không thôi là, nó truy tìm Diệp Dương. Lúc này, nó không còn cảm giác được Diệp Dương tồn tại. Diệp Dương chạy trốn, đại lực Kim Cương Viên điên cuồng đuổi theo một khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện Diệp Dương tung tích. Đại Hắc Hùng, ta muốn giết ngươi. Đại lực Kim Cương Viên gào thét liên tục, trực tiếp vọt lên trở về. Tìm được Đại Hắc Hùng liền lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, kéo dài đến mấy ngày thời gian. Cuối cùng, đánh ra chân hỏa hai cái vương giả cấp bậc hung thú nhao nhao lưỡng bại câu thương sau đó. Cuối cùng vẫn là dừng tay không chiến. Cái này cấp bậc cảnh giới. Muốn giết chết đối phương quá khó khăn. Đại lực Kim Cương Viên cũng không phải nhất định muốn đánh chết đối phương. Nếu là nhất định muốn đánh chết, có lẽ nó có thể đem Đại Hắc Hùng đánh chết. Nhưng có thể là song song mất mạng kết quả. Bởi vậy, phát tiết trong lòng nộ khí sau đó, đại lực Kim Cương Viên liền rời đi, tiếp tục đi truy sát Diệp Dương, vùng thoát khỏi đại lực Kim Cương Viên. Không sai, Diệp Dương lấy được Tàm Bảo Bảo đưa tin sau đó, trên mặt lập tức lộ ra sán lạn tiếu dung. Một đoạn thời gian, hắn không ngừng lĩnh hội hỗn độn chân kinh. Sau đó lại kết hợp trước đó từ cái khác hung thú nơi đó lấy được những cái kia tu luyện kinh nghiệm, cảm ngộ các loại cùng nhau kết hợp, hắn cũng đã tu luyện thành. Tâm niệm khẽ động, hắn nhục thân liền cũng đã từ nguyên bản trung cấp thánh khí cấp bậc, trực tiếp tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, mà thể nội cũng xuất hiện so trước đó nhiều hơn hỗn độn lực lượng, những lực lượng này nhiều hơn, càng ngưng thực, càng cao cấp, càng tinh khiết. Loại tình huống này, tại tạm thời tăng lên nhục thân cảnh giới sau đó, thời gian sẽ bảo trì dài hơn, có nhiều hơn lực lượng có thể cung cấp tiêu hao. Không chỉ là như thế, tạm thời tăng lên đến thánh phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân cũng so trước đó càng gia tăng hơn, gây nên càng thêm cường đại. Lúc này, nếu là lần thứ hai cùng đại lực kim cương viên tao ngộ mà nói, có thể ngạnh kháng nó 3 lần nén giận một kích. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung, trong lòng tràn đầy lòng tin. Nếu là tiếp tục tu luyện, ở mảnh này trong đại lục, ta nhục thân lúc này liền có thể tăng lên đến thánh phẩm thánh khí cấp bậc. Nếu là sử dụng chân kinh tạm thời tăng lên nhục thân phương pháp, lại có thể tạm thời tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cực phẩm thánh khí cấp bậc, cho dù tu vi theo không kịp, nhưng đối mặt lên nơi này vương giả cấp bậc hung thú, đều có sức đánh một trận. Diệp Dương nghĩ thầm, nguyên bản, hắn tạm thời tăng lên nhục thân cấp bậc sau đó, chỉ có thể duy trì khoảng 1 canh giờ thời gian. Nhưng hiện tại, đã nhanh muốn có thể duy trì 3 canh giờ. 3 canh giờ thời gian, đủ để cho hắn làm ra hữu hiệu ứng đối. Cuối cùng tranh đoạt cửu đỉnh khẳng định dị thường kịch liệt. Tốt nhất tại cửu đỉnh xuất thế trước đó, nhường nhục thân bước vào thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Đương nhiên, có thể đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc tốt nhất rồi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng hắn bản tôn vẫn là rất nhanh rời đi hư không. Xuất hiện ở mảnh này trong đại lục, mảnh này trong đại lục tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Diệp Dương cũng không muốn bỏ qua những cái này kỳ ngộ. Bất quá, hắn chân long phân thân lại là tại thập tinh tử phủ bên trong tiếp tục lĩnh hội, tu luyện hỗn độn chân kinh. Hỗn độn chân kinh cùng nguyên thủy bất diệt quyết không giống. Nguyên thủy bất diệt quyết, chỉ có thể một người tu luyện, chỉ có thể là Diệp Dương tu luyện. Cho dù Diệp Dương vẫn lạc, cũng không phải tùy tiện một người có thể tu luyện. Nhất định phải là người hữu duyên. Nhất định phải lấy được nguyên thủy bất diệt quyết thừa nhận nhân tài có tư cách tu luyện. Nhưng hỗn độn chân kinh lại không giống vậy. Bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Diệp Dương vẫn luôn nghĩ cho gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo tìm kiếm một bộ chân chính đỉnh cấp công pháp. Chỉ là, cho dù là tiên cấp công pháp, đều thủy chung là sẽ bị đào thải. Dù sao, hiện tại tiên cấp công pháp đối gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo tới nói, xác thực đầy đủ cao cấp. Nhưng gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo thực lực càng ngày càng mạnh. Một khi bọn họ sau khi thành tiên, những cái kia tiên cấp công pháp cũng liền không đủ cao cấp. Nhưng, đỉnh cấp công pháp, há lại nói có là có. Nguyên thủy bất diệt quyết lại không thể cho bọn họ tu luyện. Nhưng hiện tại nắm giữ hỗn độn chân kinh, bộ này công pháp hoàn toàn có thể xem như gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo chấn phái tuyệt học. Kinh điển, sau đó nhiều đời truyền thừa tiếp. Nếu là gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo đều tu luyện hỗn độn chân kinh mà nói, vậy liền gia tộc cùng nguyên thủy thần giáo quật khởi tốc độ sẽ càng nhanh. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục tại trong đại lục sông sáo, tao ngộ không ít tu sĩ cùng hung thú, cũng thu được không ít bảo vật. Nhưng cùng hỗn độn chân kinh lên, những cái kia bảo vật liền không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, Diệp Dương danh hào cũng đã triệt để tại trong đại lục truyền đến. Đột nhiên thế mà ngay trước mấy cái cùng tuổi tuyệt thế thiên tài trước mặt, đem bọn họ tiên khí tranh đoạt. Cái này thực lực cũng là không ai có. Mà không lâu sau đó, hắn càng là đăng đại lực kim cương viên cái này vương giả hung thú truy sát phía dưới. Chạy thoát rồi. Cái này thực lực, cái này đào mệnh năng lực, tuyệt đối là nhất lưu. Bởi vậy, một chút các thiếu niên thiên tài lại gặp đến Diệp Dương sau đó, đều trực tiếp nhượng bộ lui binh. Hoa tỉ muội, Hoa Hoàng Văn, Quang Đầu Hòa Thượng các loại cái kia không phải nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Liền bọn họ liên thủ, tiên khí đều bị Diệp Dương sinh sinh đoạt đi. Huống chi là bọn họ, không có người tìm phiền toái, tự nhiên sẽ Diệp Dương vui tai vui mắt sự tình. Bất quá, những cái kia hung thú có thể không biết Diệp Dương a. Cho nên, tại tao ngộ Diệp Dương sau đó, bọn chúng vẫn là sẽ ra tay. Mà Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cùng những cái này hung thú liền đại chiến không ngừng. Hơn nữa, vì tu luyện hỗn độn chân kinh, Diệp Dương cơ bản không sử dụng tu vi cùng thần thông. Chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng, đem từng cái hung thú đánh cho ngoan ngoãn dễ bảo. Mà ở từng tràng trong đại chiến, Diệp Dương đối hỗn độn chân kinh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Tại nhục thân phương diện cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, Diệp Dương cũng đã loáng thoáng cảm giác được cũng đã đụng chạm đến thánh phẩm thánh khí cấp bậc. Nhục thân ngưỡng cửa, lúc này, cự ly bọn họ tiến vào cái này đại lục cũng đã đi qua trọn vẹn thời gian nửa năm. Nhưng lại vẫn không có cửu đỉnh bất cứ tin tức gì. Không ai biết rõ cửu đỉnh. Thậm chí Diệp Dương mấy người cũng tìm kiếm qua nơi này thổ dân hung thú ký ức. Nhưng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tựa hồ, cửu đỉnh cho tới bây giờ không có tiến vào cái này đại lục một dạng. Nhưng là, mỹ nữ sư phó đám người thế nhưng là tận mắt nhìn đến cửu đỉnh tiến vào cái này đại lục a. Chẳng lẽ cửu đỉnh cũng đã rời đi? Nhưng cho dù nửa đường rời đi, nơi này đám hung thú cũng không có khả năng không có bất cứ trí nhớ gì a. Không chỉ là Diệp Dương không giải quyết được, cái khác các tộc đám thiên tài cũng đều đang hoài nghi. Bất quá, nơi này kỳ ngộ nhiều hơn, bảo vật nhiều hơn, bởi vậy, cho dù không có cửu đỉnh bất cứ tin tức gì, nhưng mặc dù cũng không muốn sớm như vậy rời đi. Uy, nghe nói không? Sư tộc tiểu sư vương bị người đánh chết, mà hồ tộc tiểu kim hồ cũng cơ hồ bị người nướng. Long tượng tộc truyền nhân cũng bị người đánh cho tàn phế. Một ngày này, một tin tức đột nhiên ở mảnh này đại lục điên cuồng truyền đến. Mọi người nhất thời bị giật nảy mình. Tiểu sư vương, tiểu kim hồ cùng long tượng tộc truyền nhân đều là vô tận tinh không bên trong đỉnh tiêm thiếu niên. Thiên tài, cùng hoa tỉ muội. Hoa hoàng văn đám người một cái cấp bậc tồn tại. Hiện tại, tiểu sư vương thế mà bị người sinh sinh đánh chết. Người nọ là ai? Chẳng lẽ là đại lục vương giả cấp bậc hung thú xuất thủ? Nghe nói, người kia gọi là Diệp Thần. Chính là đến từ thế giới bên ngoài. Có người vạch trần, Diệp Thần. Nghe tới hai chữ này thời điểm, Diệp Dương lảo đảo một cái. Cả người cơ hồ từ trong hư không rớt xuống. Diệp Thần không phải đã chết rồi sao? Làm sao xuất hiện ở mảnh này trong đại lục? Hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp gia Diệp Thần, khi hắn bị hắn cơ hồ đánh chân linh vẫn diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại một tia tâm linh chạy thoát rồi. Loại kia tình huống phía dưới. Cho dù Diệp Dương có thông thiên thủ đoạn, có thể phục sinh Diệp Thần. Nhưng như thế thời gian ngắn bên trong, Diệp Thần thực lực không có khả năng tăng vọt như thế đáng sợ a. Chém giết tiểu sư vương, cơ hồ nướng chín tiểu kim hồ, đánh cho tàn phế long tượng tộc truyền nhân. Cái này thực lực cùng hiện tại Diệp Dương không sai biệt lắm a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.